99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 718. Bị đuổi việc. Dư Lý Lý dạng này rõ ràng khiêu khích lời nói. Nghe được hiện trường không ít người đều nghẹn cười. Trong lòng mừng thầm, nhưng là lão tổng ở chỗ này, Từ Tĩnh cũng ở đây trước mặt bọn hắn. Hiện trường trừ bỏ Dư Lý Lý bên ngoài, những người khác ngay cả nụ cười cũng không dám có. Dư Lý Lý dạng này thái độ, càng làm cho Từ Tĩnh kém chút đều nhanh muốn chọc giận điên. Gầm thét, người đừng quá mức. Dư Lý Lý giống như là bị giật mình một dạng, nghiêng đầu một mặt ghét bỏ, nhưng rất nhanh liền nghiêng đầu quay tới. Nói ra, ngươi xem một chút, đây không phải rất lớn tiếng sao? Ngươi vừa mới nói cái gì ta thực sự không nghe thấy. Lỗ tai ta không tốt lắm. Ngươi biết, cùng ngươi trước kia giống như nói chuyện chẳng phải hết à? Tại sao phải giả trang cái gì ôn nhu đâu? Thật xin lỗi. Từ Tĩnh giống to lên, muốn rách cả mí mắt. Hung ác đáng sợ, Dư Lý Lý một mặt bị giật mình biểu lộ, vỗ vỗ lồng ngực, một mặt sợ hãi. Sợ hãi nói, ngươi không nguyện ý liền không nguyện ý nha, tại sao phải dọa người đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Mẹ nó, ngươi không chỉ là lừa gạt, còn muốn giết người. Trong khi nói chuyện, Dư Lý Lý đã một lần nữa đem điện thoại cầm lên. Dư Lý Lý trực tiếp mở máy biến điện năng thành âm thanh. Bấm hai cái dãy số. Mấy vượt tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Từ Tĩnh sâu hít vào một hơi thật sâu. Ngữ tốc rất nhanh nói ra. Thật xin lỗi. Dư Lý Lý. Ta không nên hãm hại ngươi. Ta không nên nhằm vào ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Dư Lý Lý cái thứ ba dãy số vừa mới ấn xuống. Còn không có kết nối. Liền dập máy, Khiêu Mi nhìn xem Từ Tĩnh, Dư Lý Lý nhàn nhạt câu môi, Khiêu Mi nói, ngươi là thực tình sao? Từ Tĩnh muốn giết nàng tâm đều có, nhưng là ngay tại lúc này, vẫn là vi phạm lấy lương tâm gật đầu, thực tình, đi, giả muốn chết, Dư Lý Lý không khách khí chút nào mỉa mai, bất quá ta đại nhân có đại lượng, vẫn là tha thứ ngươi, nói xong, nhìn về phía Lý Tổng. Lý Tổng, ta không muốn làm, phê ta đi thôi, ta đầy một thân tổn thương cũng không làm được việc. Lý Tổng vội vàng nói, Tiểu Dư, ta biết ngươi đối với công ty có oán khí. Hiện tại, ta tuyên bố đem Từ Tĩnh đuổi việc. Dạng này vừa mới nói xong xuống tới, liền đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái gì? Đuổi việc Từ Tĩnh? Người chung quanh cũng là đưa mắt nhìn nhau. Khó mà tin được. Ngay cả Từ Tĩnh bản thân, đều tuyệt đối không có nghĩ đến dạng này kết quả. Không phải, anh rể, chấm ngoặc kép, chỉ là Từ Tĩnh tiếng nói còn chưa nói xong. Liền đã bị Lý Tổng cắt ngang. Lý Tổng nhìn về phía Dư Lý Lý, thanh âm có chút cao. Nói ra, Tiểu Dư ngươi liền hảo hảo trong nhà dưỡng thương. Công ty sự tình liền không cần lo. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng điều chỉnh nghỉ ngơi. Chờ ngươi nghỉ ngơi trở về, ngươi tới làm cái ngành này chủ quản đi. Thế nào? Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ chính là cho Từ Tĩnh lại một lần nữa bỏ lại một khỏa tạc đạn nặng ký. Đứng tại chỗ ngẩn ngơ, Từ Tĩnh quá sợ hãi. Lớn tiếng nói, anh rể, tại sao có thể dạng này? Lý Tổng trực tiếp đưa nàng không nhìn, nhìn về phía bộ phận nhân sự Tiểu Trương. Nói ra, cho Từ Tĩnh làm một lần rời chức thủ tục đi. Người như vậy trong công ty cũng là gây nên nhiều người tức giận. Không bằng sớm chút mời đi. Dừng một chút, nhìn về phía Từ Tĩnh. Vừa vặn, người không phải là muốn một đứa bé sao? Luôn là phàn nàn bận rộn công việc. Hiện tại ta cho ngươi thời gian này đi sinh con nuôi hài tử. Hảo hảo điều chỉnh tu dưỡng một lần. Chuẩn bị kỹ càng muốn hài tử a, anh rể. Ngươi không thể làm như vậy. Ta ở công ty đều ngốc hơn 3 năm. Nói như ngươi vậy đem ta sa thải liền sa thải. Không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi không thể làm như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.